Về người tôi yêu, chương 27, C27, em cũng như anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày liên tiếp Lý Thiên Thủy đều rất bận rộn. Kho hàng lần lượt cập bến. Anh vừa phải kiểm tra hàng hóa vừa sắp xếp xe giao hàng. Cách làm việc của anh rất khác với Lý Thiên Vân. Anh chú trọng đến việc chủ động. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, anh đều cố gắng hết sức để tự mình kiểm tra hàng hóa và đối chiếu giấy tờ với khách hàng. Dù cho showroom có nhân viên tài vụ, Lý Thiên Vân không quan tâm đến những chuyện này. Anh ấy cảm thấy mình không nên vì loại chuyện vặt vãnh này mà lãng phí hơi sức. Ngoài việc phát triển khách hàng mới, về cơ bản, anh ấy là người chỉ tay sai sử. Đối với hàng tồn kho hay thông tin chi tiết về khách hàng, anh ấy hoàn toàn không biết gì cả. Nếu cần, anh ấy sẽ gọi điện trực tiếp đến văn phòng. Tất cả thông tin đều có thể được nhìn thấy trong nháy mắt trên phần mềm máy tính. Lý Thiên Thủy không đồng ý với anh ấy về mặt này. Thông tin cơ bản về sản phẩm và khách hàng phải nắm vững. Không thể đợi khách hàng hỏi thì mình mới đi tìm hiểu. Điều này có thể khiến khách hàng đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của mình. Cả hai đều không thể thuyết phục được đối phương. Và mỗi người đều cứ khăng khăng theo cách riêng của mình. Lý Thiên Vân là người tùy tiện. Cái gì cũng không nhớ rõ. Có lẽ lúc đó có nhớ. Nhưng uống một ly vào, ngủ một giấc dậy là quên ngay. Lý Thiên Thủy thì cẩn thận. Trong báo cáo hàng tháng, thông qua từng loại sản phẩm anh có thể nắm bắt được nhu cầu của người dân ở các khu vực. Ở một số khu vực, bồn cầu ngồi xổm rất dễ bán. Thậm chí ở các tòa nhà dân cư cũng phải lắp đặt nhà vệ sinh ngồi xổm. Giá cả là một khía cạnh. Còn khía cạnh lớn hơn là vì thói quen sinh hoạt. Nhóm người này không ít. Phần lớn đều là trung niên trở lên. Showroom đã nhận được 2 đơn khiếu nại. Cả hai đều do các thành viên trong gia đình ngồi xổm lên bồn cầu ngồi trong một thời gian dài khiến bồn cầu bị vỡ. Mấy năm trước, họ bán các sản phẩm nhà vệ sinh của các nhà xưởng nhỏ. Được nung ở nhiệt độ trung bình và thấp. Khả năng chịu tải ở mức trung bình. Ưu điểm là rẻ, nhược điểm là lâu ngày sẽ bị nứt. Mấy năm nay đã chuyển sang xứ nhiệt độ cao. Có độ cứng, độ bền và khả năng chịu tải cao. Mặc dù vậy, Lý Thiên Thủy vẫn yêu cầu nhân viên khi bán hàng phải nói trước với khách hàng rằng bồn cầu ngồi không được ngồi xổm. Nếu trong nhà có 2 nhà vệ sinh, hãy cố gắng khuyên họ lắp đặt bồn cầu ngồi và bồn cầu ngồi xổm. Tuy nhiên, rất ít ngôi nhà mới lắp đặt nhà vệ sinh ngồi xổm. Bởi vì hầu hết cư dân là những người trẻ tuổi. Họ cho rằng nhà vệ sinh ngồi xổm khó coi. Hiện tại cũng có nhà vệ sinh đa năng. Nhưng phản ứng rất bình thường. Một mặt tiết kiệm chi phí. Mặt khác lại không thuận tiện cho người già và trẻ em. Khó vệ sinh. Anh chú ý đến hàng tồn kho và cũng chú ý đến động lực thị trường của từng sản phẩm. Nếu nó bán chạy, anh cần tìm ra lý do tại sao nó bán chạy. Còn nếu nó bán chậm, anh cần tìm ra lý do tại sao nó chậm. Nếu trong kho tồn một lượng lớn hàng hóa, anh sẽ đến thăm từng khách hàng một và giới thiệu cho họ càng nhiều càng tốt. Việc anh thăm hỏi khách hàng không chỉ để bán sản phẩm mà chủ yếu là để tìm hiểu tình hình bán hàng của đối phương. Nếu đối phương cũng tồn kho số lượng lớn thì anh sẽ tìm cách chuyển cho khách có nhu cầu. Anh chú ý đến sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Vì đôi bên cùng có lợi thì mới có thể tồn tại lâu dài. Anh không có năng khiếu kinh doanh, nhưng anh nghiêm túc và chăm chỉ. Những người buôn bán làm việc với anh đều đánh giá cao điều này ở anh. Còn Lý Thiên Vân thì dựa vào tài năng, đầu óc linh hoạt và kỹ năng giao tiếp của mình. Chỉ cần một ván bài hay một bữa nhậu, hợp đồng sẽ vào tay anh ấy một cách dễ dàng. Lý Thiên Vân đã dạy anh rằng khi chơi bài xì phé, anh nên học cách đọc từ ngữ và cảm xúc, đặc biệt là khi muốn có được dự án hoặc công trình từ đối phương. Anh phải nghĩ đến việc mất tiền cho họ, và khi họ thắng đủ, hợp đồng sẽ là của anh. Lý Thiên Thủy không học được, anh cũng không chơi bài xì phé. Sau khi sắp xếp cho xe tải rời đi, anh vừa nghe điện thoại vừa quay lại showroom. Cuộc gọi là của nhà sản xuất tủ phòng 8. Vẫn là những lời thúc giục thanh toán tiền hàng như cũ. Lý Thiên Thủy đã hứa họ sẽ thanh toán 2 tháng một lần. Đến nay đã 3 tháng trôi qua nhưng đợt thanh toán cuối cùng vẫn chưa được truyền. Phía bên nhà sản xuất tủ phòng tắm không quá khắc khe. Không dám nói không thanh toán thì sẽ không gửi hàng nữa. Thứ nhất, bọn họ đã hợp tác mấy năm, cơ bản còn có lòng tin. Thứ hai, bọn họ sợ rách mặt. Tiền hàng đều ở trong tay Lý Thiên Thủy. Nếu trở mặt thì coi như mất trắng. Họ cũng đã cân nhắc vài lần rồi mới gọi hối tiền. Sau khi cúp điện thoại, trở lại văn phòng, anh ngồi trên ghế sofa một lúc. Sau đó cầm lấy hạt óc chó đã tách vỏ ngoài trên bàn. Dùng ngón tay bóp, tách ra, chậm rãi lựa lớp vỏ lụa của hạt óc chó. Lặng lẽ tách 5-6 hạt. Anh lau tay, cầm điện thoại gọi cho một người bạn. Hỏi vay tiền quay vòng. Ngày mai sẽ bảo em trai mình đưa giấy chứng nhận bất động sản đến cho anh ấy. Người bạn này là bạn học cấp 3 của anh. Hiện anh ấy đang làm cho vay thế chấp ở quê. Nghe những gì Lý Thiên Thủy nói, đối phương cũng hiểu tình hình hiện tại của anh. Và sau khi suy nghĩ, anh ấy trả lời, thứ 3 tuần sau tôi mới có thể đưa cho cậu được. Bởi vì đến thứ 2 tôi mới có khoản thu về. Lý Thiên Thủy đồng ý, sau đó gọi cho nhà sản xuất tủ phòng tắm. Nói rằng anh sẽ chuyển tiền cho họ vào thứ 4 tới. Lẽ ra anh có thể mang giấy chứng nhận bất động sản đến ngân hàng để thế chấp. Nhưng thứ nhất, thủ tục phê duyệt chậm và trì hoãn. Thứ hai, anh chỉ cần tiền quay vòng trong một tháng. Không đáng. Xong việc, anh hút một điếu thuốc. Đi qua phòng tài vụ hỏi số tiền hiện có trên sổ sách là bao nhiêu. Tiền nhiều thì không có. Nhưng mỗi ngày showroom cũng thu về không ít tiền lặt vặt. Hôm nay là ngày phát lương. Cho dù là nhân viên trong showroom hay công nhân bốc xếp. Họ đều làm việc rất chăm chỉ, đặc biệt là khi nhìn anh, ánh mắt họ đặc biệt nóng bỏng. Tài vụ đáp lại anh, đùa là vừa đủ trả tiền lương, nói xong thì le lưỡi. Lý Thiên Thủy cười nói, được rồi, trước khi tan làm hãy giải quyết xong chuyện tiền lương. Số tiền này so với dự toán của anh hơi nhiều, trước đó anh vốn đã định dành ra một khoản tiền để trả lương. Lúc bước ra, anh giao cho quản lý cửa hàng tổ chức một bữa ăn tối cho mọi người. Có nhân viên nghe thấy vậy thì reo hò. Lý Thiên Thủy mỉm cười. Quay trở lại văn phòng. Lương Tị theo đoàn quay trở lại núi Thiên Sơn lần nữa. Lần trước cô cãi nhau với người ta nên không mấy vui vẻ gì. Lúc về cô bắt một chiếc taxi đi thẳng đến showroom. Vừa đẩy cửa vào văn phòng đã la khát. Cầm ly nước của anh lên uống. Trà vừa vào trong miệng gần như muốn phun ra. Cô hỏi anh pha gì? Lý Thiên Thủy vặn chai nước khoáng cho cô. Anh ngâm vỏ lụa hạt óc chó. Ngâm nó làm gì? Lương Tị cởi áo khoác len ra. Để lộ chiếc váy dây bằng lụa. Học được người ta thôi. Anh uống đã quen rồi. Lý Thiên Thủy đưa cho cô hạt óc chó đã bóc vỏ. Cô lấy ăn từng hạt một. Quản lý cửa hàng gõ cửa. Hỏi anh có đến dự tiệc tối nay không? Mọi người đều mời rất nhiệt tình. Lý Thiên Thủy do dự. Lương Tị gật đầu ngay. Đi, đi. Lý Thiên Thủy bận rộn với công việc trong tay. Lương Tị ngồi trên ghế sofa vừa xem hình vừa nói chuyện phiếm. Nói là ở Thiên Sơn mình được một anh chàng ngoại quốc đẹp trai bắt chuyện làm quen. Người này còn chụp hình với cô nữa. Cô còn nói lần này mình đã chụp rất nhiều hình và quay rất nhiều video. Trở về sẽ làm một video ngắn. Lúc cô nói mình muốn quảng bá du lịch ở Tân Cương là cô có ý nghiêm túc chứ không chỉ đùa giỡn. Sau đó hai người mạnh ai làm việc nấy. Rồi nói chuyện của mình cho nhau nghe. Mặc dù cuộc trò chuyện này thỉnh thoảng cứ ông nói gà bà nói vịt. Lý Thiên Thủy ra ngoài gọi hai cuộc điện thoại. Cũng là để yêu cầu khách thanh toán và muốn xem liệu họ có thể trả trước hay không. Nhưng không ai trong số các bên đưa ra tin xác nhận. Anh hắng giọng rồi quay lại. Tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Lương Tị rót một tách trà nóng đặt lên bàn của anh. Đang định quay lại sofa thì bị anh kéo lại ôm eo. Bĩu môi hướng về phía tách trà. Lương Tị cười anh. Tay anh gãy rồi à? Mắt Lý Thiên Thủy vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính. không biết xấu hổ trả lời một câu. Gãy rồi. Lương Tị tự mình thổi cho trà nguội. Sau đó nhấp một ngụm. Trực tiếp cúi đầu đút cho anh. Lý Thiên Thủy ôm cô vào lòng. Đặt cằm lên vai cô tiếp tục đọc tài liệu. Lương Tị cũng có chút mệt mỏi. Thế là cô dứt khoát nằm trong lòng của anh nhắm mắt lại ngủ. Ngủ được 20 phút thì Lý Thiên Thủy đánh thức cô dậy. Nói đã đến giờ ăn tối. Lương Tị giả vờ như không nghe thấy. Nép vào lòng anh không muốn di chuyển. Lý Thiên Thủy chạm vào bờ vai mịn màng của cô. Chậm rãi thò tay vào trong váy. Lương Tị mở mắt ra. Nói với anh. Lưu manh. Không giả vờ nữa. Lý Thiên Thủy tắt máy tính. Có đói bụng không? Xong rồi. Lương Tị trả lời không liên quan. Công việc hôm nay kết thúc. Lương Tị chạm vào trái cổ của anh. Bọn họ đã về rồi. Ừ, vừa mới tan làm. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh. Lương Tị nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương cho anh. Tối nay ngủ sớm một chút đi. Lý Thiên Thủy thoải mái nhắm mắt lại. Trước đây anh vừa chạm vào giường là ngủ ngay. Lương Tị chột dạ. Chọc anh. Em cũng đâu có không cho anh ngủ. Em nghĩ tối qua mình đi ngủ lúc mấy giờ? Lý Thiên Thủy hỏi cô. 3 giờ. Tối hôm qua cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cũng không có chú ý tới. 5 giờ. 5 giờ sáng. Lương Tị kinh ngạc. Sau đó xin lỗi. Tối nay ngủ sớm một chút. 10 giờ liền ngủ. Lý Thiên Thủy ôm cô. Úp mặt vào ngực cô. Anh dậy lúc 8 giờ sáng. Lương Tị hôn đầu anh. Thương anh nói. Được. Được, về sau em sẽ không quấy rầy giấc ngủ của anh nữa. Chậm nhất là 12 giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Lý Thiên Thủy dựa trong ngực cô. Ừ một tiếng, Lương Tị vỗ lưng anh. Nhỏ nhẹ hỏi, hôm nay đi làm có mệt không anh? Một chút, Lương Tị vuốt mặt anh. Lý Thiên Thủy ngước nhìn cô. Họ nhìn nhau vài giây. Lương Tị hôn lên trán, sống mũi và môi anh. Từng nụ hôn. Cái lía, út diễn ra trong im lặng. Lý Thiên Thủy từ từ nhấc chiếc váy dây của cô lên xoa nhẹ. Lương Tị hôn lên trái cổ của anh. Lía, út, Lý Thiên Thủy nằm ngửa trên ghế văn phòng. Lương Tị dùng tay trái cởi váy dây và đồ lót của mình ra. Phô bày toàn bộ trước mặt anh. Lý Thiên Thủy có chút say sưa. Có chút đắm mình vào sa đọa và phóng đãng. Anh hoàn toàn giao mình cho Lương Tị, để cô định đoạt anh, để cô an ủi anh. Dần dần toàn thân anh tê dại, cảm giác tê dại càng lúc càng mãnh liệt. Trên da thịt hiện lên một tầng run rẩy. Anh thấy mình bất an và sợ hãi. Lúc này, hai bàn tay anh bị siết chặt, anh lại được xoa dịu. Sau đó anh duỗi tứ chi, cảm giác linh hồn đang từ từ lột xác. Ung dung lắc lư, anh sung sướng tột độ. Nhưng cũng đau đớn vô cùng. Anh dê, n gì và co giật trong vô thức. Anh gọi Lương Tị, muốn cô siết chặt lấy anh để có thể chứng minh rằng anh thật sự tồn tại trên thế giới này. Thân thể hoàn toàn tê liệt của anh bị người ôm vào trong lòng. Linh hồn cùng ý thức chậm rãi lui về. Anh giống như cá sắp chết. Thở hổn hển ôm người vào trong ngực. Lương Tị vỗ nhẹ vào lưng anh. Nhẹ nhàng vỗ về anh. Lý Thiên Thủy lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giúp cô lau người, mặc đồ lót và váy dây cho cô. Lương Tị hôn anh, vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng của anh, cũng lau người cho anh rồi giúp anh mặc quần áo. Hai người ra khỏi showroom, Lý Thiên Thủy đưa cô trở lại căn hộ, đợi nhiệt độ trên mặt giảm bớt hoàn toàn thì nói. Cảm ơn em, Lương Tị cười hỏi, cảm ơn vì điều gì? Lý Thiên Thủy xấu hổ. Không lên tiếng, Lương Tị nghiêng đầu nhìn anh. Anh thẹn thùng, Lý Thiên Thủy nhẹ nhàng trả lời. Cảm ơn em vì tất cả. Em cũng như anh, biết rõ mình muốn gì. Không cần phải cảm ơn. Lương Tị nhẹ giọng đáp, với đôi mắt đỏ hoe. Lý Thiên Thủy ngồi xổm xuống cột dây giày cho cô. Lương Tị nhìn tóc anh, lập tức cảm thấy mắt mình như sưng lên. Muốn ôm anh, nghĩ như vậy. Cô liền vươn tay ôm lấy anh. Chơi xấu. Nói là muốn anh cõng. Lý Thiên Thủy cõng cô trên lưng. Lương Tị vò tay anh. Khen anh dễ thương. Lý Thiên Thủy chậm rãi nói. Nói rằng hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy cô, anh không còn thấy mệt mỏi một chút nào nữa. Trái tim anh cũng giống như cô, bình yên và kích động, thậm chí còn kích động hơn cả cô, bởi vì luôn có từng đợt bọt sóng nhỏ ập vào, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn mỏi mệt của anh. Nói xong, anh đặt Lương Tị xuống, ôm cô và nói rằng cô là thiên thần của mình. Nói đến đây thì vừa phấn khích vừa xúc động, anh lại bế cô lên rồi xoay cô một vòng. Lương Tị nhìn anh như một đứa trẻ hạnh phúc, ngẩng đầu lên hôn anh, trấn an anh, cách chương.